Chương 42, Tam thập lục thú khai mạch văn. Điện hạ. Lục Thiết Sơn nhìn qua rời đi Tề Lăng, chuyện ngày hôm nay tất nhiên là Tề Vương phủ đang làm cho quỷ, dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn, thực sự có chút không cam tâm. Chu Nguyên khoát tay áo, nói, bọn hắn rất thông minh, đã sớm chuẩn bị xong lấy cớ, hiện tại hai người kia đều đã chết sạch sẽ, bọn hắn sẽ không thừa nhận, trừ phi hiện tại liền muốn đối với Tề Vương phủ khai chiến. Nghe được Chu Nguyên lời này, Lục Thiết Sơn trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra một vị hung tả cờ khác, QNZ đích thật là chết tại nơi này, bất quá làm cho hắn nghi ngờ là, nghe nói vị hung tả cờ kia có dưỡng khí cảnh thực lực, nhưng nơi này liền Chu Nguyên cùng một cái không có chút nào nguyên khí ba động yêu yêu, cái kia dưỡng khí cảnh hung tả cờ là thế nào chết. Lục Thiết Sơn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không tiện hỏi, chỉ đành phải nói, điện hạ, ta trước phái người đem nơi đấy sự tình cáo chi vương thượng. Nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, dù sao cũng phải để Chu Kình biết được, tốt làm một chút phòng bị. Chu Nguyên gật gật đầu, Lục Thiết Sơn chính là mang người lui xuống đi, bất quá lần này bọn hắn không có cách quá xa, mà là phân tán ra đến, vừa vặn đem tòa khê cốc này thành vây quanh hình dáng bảo hộ ở trong đó. Trong khê cốc, yêu yêu nhìn qua trước mặt trưng bày 36 con bình ngọc, trong bình ngọc, đều là 36 con nhất phẩm nguyên thú tâm huyết, nàng kiểm tra một phen, vờ nở dê chán hơi điểm, nói, không sai, vật liệu đều đủ, ta trước điều chế một chút, ngày mai liền giúp ngươi khắc họa tam thập lục thú khai mạch văn. Chu Nguyên gật gật đầu, có chút chờ mong, chợt hỏi, yêu yêu tỷ, cái này tam thập lục thú khai mạch văn xem như mấy phẩm nguyên văn có thể giúp người khai mạch nguyên văn, Chu Nguyên chưa bao giờ thấy qua, toàn bộ đại chu hẳn là đều không có người biết, bởi vậy có thể thấy được đạo nguyên văn này chân quý. Nhị phẩm nguyên văn, yêu yêu tùy ý nói, chờ ngươi hỗn độn thần ma quan tưởng pháp tu luyện tới đệ nhị trọng, ta liền dạy ngươi. Chu Nguyên gãi đầu một cái, nói, vậy ta có thể đem nó truyền thụ ra ngoài sao? Đạo này tam thập lục thú khai mạch văn giá trị tương đương độ cao, đặc biệt là đối với bọn hắn đại chu mà nói, tuy nói pháp này có tính nguy hiểm, nhưng nếu là chọn lựa người ý chí kiên định, nghĩ đến thành công xác suất không nhỏ. Cho nên, nếu là có thể đem hắn truyền cho quân đội, tất nhiên sẽ làm cho không ít người khai mạch cảnh thực lực tăng lên, tăng trưởng bọn hắn đại chu lực lượng. Bất quá nguyên văn này dù sao cũng là thuộc về yêu yêu, nếu như muốn truyền thụ ra ngoài, hay là phải nàng đáp ứng mới được. Yêu yêu loay hoay bình ngọc, lơ đắng nói, dạy cho ngươi về sau, ngươi muốn truyền cho ai đều không cần hỏi ta, đây đều là Hắc Gia Gia dạy ta, ngươi là đệ tử của hắn, tự nhiên có xử trí quyền lợi. Tạ ơn yêu yêu tỷ. Chu Nguyên đại hỉ, có chút cảm kích. Một đạo nhị phẩm nguyên văn có lẽ đối với yêu yêu mà nói không tính là gì, nhưng đối với lúc này đại chu mà nói, lại là có chứa cực kỳ cao giá trị. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta liền thử một chút cái này tam thập lục thú khai mạch văn hiệu quả. Được. Cái gì huyền mang thuật không tìm được Tề Vương phủ? Tề Nhạc nghe được Tề Lăng lời nói, đống nhiên đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều có hỏa diễm phun ra ngoài. Nhìn đến Tề Nhạc bộ dáng rô nở dê như phệ người kia, Tề Lăng cũng đành phải kiên trì gật gật đầu, nói, coi ta chạy đến thời điểm, cái kia La Thống đã bị bắt, mà La Hạo lại là không thấy tăm hơi. La Hạo là dưỡng khí cảnh thực lực, Chu Nguyên căn bản sẽ không là đối thủ của hắn, nữ hài gọi là yêu yêu kia không có nguyên khí ba động, cho nên La Hạo tất nhiên không chết. Tề Nhạc cắn răng nói, chẳng lẽ hắn mang theo bảo chạy trốn ở? Tề Lăng do dự nói, cẩu vật, có lá gan này. Tề Nhạc trong mắt hàn quang phun trào, nói, cho ta đem hắn chân dung tuyên bố ra ngoài, toàn lực tìm kiếm, bất kể như thế nào, nhất định phải đem huyền mang thuật tìm trở về. Phải biết, đạo huyền mang thuật kia là đại võ vương triều ban thưởng cho cha nó, chính là Tề Vương phủ đỉnh tiêm nguyên thuật một trong, chỉ có người có công với bọn hắn Tề Vương phủ mới có thể thu hoạch được tu luyện tư cách, bây giờ cũng là bị hắn làm mất đi, có thể nghĩ chờ Tề Huyền sau khi trở về sẽ như thế nào nổi giận. Vừa nghĩ tới một màn kia, Tề Nhạc cũng là có chút điểm tê cả da đầu. Tề Nhạc ra mặt run rẩy, hít sâu một hơi, bưng lên bên cạnh chén trà, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được trong lòng ta hỏa, chén trà trong tay bột một tiếng, hung hăng ngã tại trên mặt đất. Chu Nguyên, ta sẽ không bỏ qua ngươi trong phòng, Tề Nhạc thanh âm, nổi giận đến giống như dã thú. Hắn vốn là muốn cho Chu Nguyên một bài học, lại là họa phong đột biến, biến thành Tống Bảo đồng tử, này làm sao có thể làm cho tâm cao khí ngạo Tề Nhạc tiếp thu được. Sáng sớm, hàn khí bao phủ sơn lâm, trên cành lá xanh biếc treo đầy lấy thật mỏng sương lạnh. Yêu yêu nhẹ nhàng cơ trong tay hóng ánh thấu triệt bình ngọc, trong bình ngọc có nửa bình sền sệt màu đỏ tươi chất lỏng, có chút lay động, chính là có một cỗ hung sát chi khí dâng lên mà ra, trong lúc mơ hồ phảng phất là có đủ loại tiếng thú gào truyền ra. Nhiều như vậy tinh huyết, liền điều chế một chút như thế sao? Chu Nguyên kinh ngạc nói, đây chính là 36 bình nhất phẩm nguyên thú tâm huyết, kết quả điều chế hoàn tất, mới không đến nửa bình. Ừm, ta chỉ lấy tinh hoa nhất một bộ phận, 36 con nguyên thú trong máu ẩn chứa hung sát chi khí, lẫn nhau hội tụ, hung sát chi khí cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Nửa bình này hẳn là đủ dùng 5 lần. Yêu yêu trong tay thon thanh ngọc nguyên văn bút nhẹ dạo qua một vòng, sau đó đối với Chu Nguyên Dương lên tuyết trắng cái cằm, nói, đưa ngươi áo thoát đi. Chu Nguyên nghe vậy, gọn gàng mà linh hoạt thoát áo, lộ ra thân thể cựa nở dê cha nở dê, mặc dù không có một đống đống cơ bắp, nhưng là đường cong rõ ràng, tràn đầy dương cương chi khí. Dáng người cũng không tệ lắm. Yêu yêu ngược lại là gương mặt xinh đẹp bình tĩnh, còn thuận miệng khen một câu. Chu Nguyên hơi cờ UN yêu yêu hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ có chút dương lên, chật gương mặt xinh đẹp ngưng tụ, nói, bảo vệ chặt tâm linh, chớ có bị hung sát chi khí kia ăn mòn linh trí, nếu không sẽ đối với ngươi thần hồn tạo thành thương tích. Chu Nguyên nghe vậy, cũng không dám lãnh đạm, hít sâu một hơi, tâm thần ngưng định, như lâm đại địch. Yêu yêu thấy thế, trong tay thanh ngọc nguyên văn bút dính một chút màu đỏ tươi sền sệt tinh huyết, sau đó chậm rãi rơi xuống. Ngòi bút huy động, Chu Nguyên lại là không nhịn được đùa giỡn một ngụm hơi la nhở, chỉ vì ngòi bút kia xẹt qua chỗ, tựa như là nham tương phất qua, mang đến lấy nóng hổi cảm giác nóng bỏng, từng đạo tối nghĩa nguyên ngấn không ngừng tại Chu Nguyên trên lưng xuất hiện, như vậy ước chừng mấy phút sau, yêu yêu tuyết trắng cổ tay trắng nhẹ nhàng lắc một cái, cuối cùng một bút tùy theo rơi xuống. Chuẩn bị kỹ càng cùng lúc đó, nàng âm thanh khẽ quát kia tại Chu Nguyên vang lên bên tai. Ông ngay tại nàng thanh âm rơi xuống trong nháy mắt đó, Chu Nguyên phía sau chợt có huyết quang tỏa ra, từng đạo tiếng thú gào liên tiếp vang vọng mà lên. Mà Chu Nguyên con ngươi cũng là vào lúc này đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ ngang ngược tới cực điểm khí tức từ nó phía sau điên cuồng tràn vào, đối với trong cơ thể đánh thẳng tới. Hống hống hống, từng đạo thú giống hung lệ kia cũng là tại Chu Nguyên trong đầu quanh quẩn, đúng là đem hắn thần trí đều chấn động đến có chút hôn mê, tựa như là bị chư thú cắn xé. Bất quá cũng may Chu Nguyên có chỗ chuẩn bị, mi tâm thần hồn khẽ chấn động, trực tiếp quan tưởng hỗn độn thần ma chuyển động, từng đạo tiếng thú gào ngang ngược kia chính là bị nghiền nát đến sạch sẽ. Hôn mê thần trí, thời gian dần trôi qua khôi phục. Lại sau đó, Chu Nguyên cũng cảm giác được thể nội xuất hiện một dòng nước nóng, cố nhiệt lưu kia dị thường nóng hổi, tương đương hung man, tại Chu Nguyên thể nội mạnh mẽ đâm tới. Chu Nguyên biết, cố nhiệt lưu này hẳn là tam thập lục thú khai mạch văn lực lượng. Thế là tâm hắn niệm khẽ động, dẫn dắt đến cố nhiệt lưu này xuyên thẳng qua mà qua, trực tiếp là vọt vào trong đầu đại mạch thứ 5 phủ kín. Nhiệt lưu xông vào, lập tức mạch thứ 5 nguyên bản bế tắc kia bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu bương lỏng. Cảm giác được như vậy biến hóa, Chu Nguyên trong lòng hơi vui, càng thêm chuyên tâm điều khiển đạo nhiệt lưu kia, không ngừng trùng kích. Như vậy nửa ngày đi qua, đợi đến đạo nhiệt lưu kia triệt để tiêu tán lúc, mạch thứ 5 nguyên bản đóng chặt kia đã là bị giải khai một phần nhỏ, loại tiến triển kia làm cho Chu Nguyên mừng rỡ, loại hiệu quả này không thể so với hắn lần thứ nhất sử dụng ngọc linh buộc chênh lệch. Hô. Chu Nguyên mở ra hai mắt, một ngụm tanh hôi chi khí từ trong miệng phun ra, hắn không lo được mùi thối kia, ngược lại là hai mắt có quang mang tỏa ra. Cái này tam thập lục thú khai mạch văn hiệu quả ngoài dự liệu của hắn tốt. Dựa theo loại hiệu suất này, hắn có nắm chắc trong vòng một tháng triệt để đem mạch thứ 5 đả thông.